đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 696, em không ở phía dưới. Khóc chuyện audio.com. Editor, Tiểu Linh, Beta, Đậu Đậu, Tần Mặc liếc mắt nhìn thiếu niên một cái thật lâu, cũng không nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt đẹp trai. Ngón tay nắm chặt lại, sau đó lại xòe ra. Có thể, nhưng có một chút, cái gì, bà cựu còn đang suy nghĩ vấn đề bạn trai này. Đôi môi mỏng của Tần Mặc kề sát bên tai thiếu niên. Nếu như anh phát hiện em tránh anh, thì không dễ dàng thương lượng như bây giờ đâu. Bà cựu, đại thần, anh bây giờ cũng không có dễ thương lượng à, chủ yếu là. Anh Mặc, anh để cho em tiêu hóa một chút, lúc đó đột nhiên tỏ tình gì gì đó. Giọng nói Tần Mặc thản nhiên, không phải là đột nhiên. Hả, bà cửu lại lau môi mình một chút. Tần Mặc đưa tay ra ngăn hành động của thiếu niên lại. Giọng có chút thờ ơ, trước giờ vẫn luôn thử bẻ cong em. Bẻ cong, cô, bỗng nhiên bà cửu nhớ tới đại thần từng dẫn cô về nhà xem phim một lần. Khi đó quả thật là xem phim, cho nên khi đó là đại thần đang bẻ cong cô. Bây giờ nhìn lại, hình như cũng không có tác dụng gì. Lúc Tần Mặc nói những lời này, mày đều cau một chút, rõ ràng là rất nghiêm túc. Bà cửu không biết nên nói sao về khoảng thời gian ấy. Bầu không khí trên xe có một chút ngượng ngùng. Đại khái là thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Mặc gọi điện thoại cho Trương Phó Quan. Lúc Trương Phó Quan đi vào đã cảm thấy thiếu niên không bình thường. Liếc một cái, là có thể nhìn ra, ở môi dưới xuất hiện vết tích bị cắn. Bị cắn, ngón tay Trương Phó Quan đều cứng lại. Nhất định là hắn nghĩ quá nhiều. Không có khả năng, nhưng câu không có khả năng này, rất nhanh thì bị câu tiếp theo của thiếu gia nhà mình đánh gãy. Miệng em sao lại thế này? Hôn một cái liền ra cái dạng này. Trương Phó Quan, bà cửu không lên tiếng. Tần Mặc dứt khoát đưa tay nâng cằm thiếu niên lên. Đầu ngón tay cọ cọ một chút ở trên mặt, thuốc mỡ lần trước cho em đâu? Nhà, lúc này, trái lại bà cửu rất ngoan ngoãn, thật ra thì không phải là ngoan ngoãn, chính là rối loạn, bạn trai, lông mày Tần Mặc giãn ra, trở về lấy đồ, a, bạn trai, Trương Phó Quan ngồi ở phía sau nghe đối thoại, có một loại cảm giác muốn nhảy ra khỏi xe, rất vất vả mới tới biệt thự phó gia. Thiếu niên vẫn im lặng suốt, lúc muốn xuống xe, một tay thiếu gia bọn họ đè lên cửa xe, Trương Phó Quan mông lung, Tần Mặc thì lại cười một chút, nhìn bộ dạng đề phòng của cô từ lúc lên xe cho tới bây giờ. Đôi mắt thâm thúy, muốn nói cái gì, quả thật có một việc, bà cửu cong môi dưới, đôi mắt rất đen, anh Mặc, em không ở dưới. Cho nên anh Mặc vẫn là suy nghĩ kỹ càng một chút à, cô không làm bạn trai của đại thần được đâu. Giới tính quá bất đồng. Tần Mặc âu một tiếng, chậm rãi tới gần thiếu niên, tay trái siết chặt eo bà cửu, dùng sức một cái, liền để bà cửu ngồi trên đùi, tóc rối rủ xuống, ánh mắt thâm trầm, cảm giác chiếm hữu rất rõ ràng. Anh suy nghĩ rất chu toàn. Làm, em như thế nào, nếu thật sự không ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể đem chói em lại. Em nói sao, bởi vì một động tác kia của đại thần, cơ thể bà cửu cứng đờ. Cô phát hiện ở phương diện đó, cô quả thật không phải là đối thủ của đại thần. Nhiệt độ nóng bỏng như vậy, cho dù là cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được. Cái này và nam nhân lãnh lùng cấm dục hoàn toàn khác nhau à. Thậm chí ngay cả ánh mắt đại thần nhìn cô giống như đang nhìn một tế phẩm. Có lẽ là bởi vì như vậy, nên mới cảm thấy quá nóng. Ngay cả xương cũng truyền đến cảm giác tê dại khác thường. Cách chương.